Thần cấp đặc công hệ thống, chương 109, nhân vật đóng vai, góc truyện audio.com, Ngô Thi Thi, nghe được cái tên này về sau, Lâm Hoan lập tức liền nhớ tới hắn tại Thượng Kinh Thị cuối cùng một đêm lúc tình cảnh, lúc ấy Ngô Thi Thi lên sai giường. Tình cảnh lúc ấy thật sự là đã xấu hổ lại hương diễm, bây giờ trở về vị Lâm Hoan còn có chút cảm xúc bành trướng cảm giác. Triệu Thanh Nhã đơn giản giải thích nói, Tiểu Thi là danh phi thường xuất sắc hồng khách, ngươi nói sự tình đối nàng tới nói rất dễ dàng liền có thể làm được lợi hại như vậy. Lâm Hoan hơi kinh ngạc, hắn biết Ngô Thi Thi là tin tức quân, nhưng không nghĩ tới nàng hay là một tên hồng khách. Đúng, ta bên này còn có chút sự tình, ngươi trực tiếp liên hệ Tiểu Thi liền tốt. Nói xong Triệu Thanh Nhã liền cúp điện thoại, nghe trong điện thoại âm thanh bận, Lâm Hoan không còn gì để nói, từ khi sau đêm đó Triệu Thanh Nhã liền một mực bề bộn nhiều việc dáng vẻ, mà lại nàng cũng không có hỏi tới bản thân ẩn thân thuật sự tình, điều này làm cho Lâm Hoan ít nhiều có chút thấp thỏm. Đè xuống trong lòng suy nghĩ, Lâm Hoan tìm ra Ngô Thi Thi điện thoại gọi tới. Trong điện thoại truyền đến Ngô Thi Thi thanh âm thanh thúy kia, uy con nào a, Lâm Hoan khóe miệng giật một cái, hắn biết Tiểu Thi có số di động của mình, hiện tại chỉ là giả bộ như không biết thôi, mà lại. Con nào, là mấy cái ý tứ, nàng là tại xưng hô heo a hay là chó a, bất quá người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, đã có việc cầu người, Lâm Hoan chỉ có thể giả bộ như nghe không hiểu dáng vẻ nói ra, là ta, Lâm Hoan. Ai biết Ngô Thi Thi nói ra, Lâm Hoan là ai ta không biết. Lâm Hoan cái trán toát ra ba cây hắc tuyến, Tiểu Thi, đừng náo, điện thoại bên, kia không nói gì, nhưng lại không ngừng truyền đến một trận răng rắc. Răng rắc, thanh âm, người tại cắn hạt dưa sao? Lâm Hoan chịu đựng khó chịu hỏi, Ngô Thi Thi liếc mắt, đúng vậy à, ngươi có ý kiến? Đương nhiên không có, Lâm Hoan cười bồi nói, đại tiểu thư ngài từ từ ăn, chờ ngài ăn sướng rồi chúng ta bàn lại. Có lẽ là Lâm Hoan thành ý, đả động Ngô Thi Thi, nàng rốt cục thả ra trong tay hạt dưa, không mặn không nhạt mà hỏi, nói đi tìm ta có chuyện gì? Lâm Hoan rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hiện tại đem hắn muốn theo dõi Trịnh Thừa Hải sự tình nói một lần. Ai biết tại nghe xong hắn sau khi giới thiệu, Ngô Thi Thi lại khiển trách ngươi cái này thuộc về tự mình điều tra theo dõi quốc gia công vụ nhân viên, là phạm pháp. Lâm Hoan vừa muốn giải thích cái gì, liền nghe Ngô Thi Thi tiếp tục nói ra, bất quá nghe giống như rất kích thích bộ dáng. Ai, ta đáp ứng ngươi, Lâm Hoan, muốn hay không thở mạnh như vậy à, chỉ nghe Ngô Thi Thi tiếp tục nói ra ta sẽ tìm được Trịnh Thừa Hải số điện thoại di động, vụng trộm tại trên điện thoại di động của hắn cắm vào một cái virus, sau đó ta biết truyền cho ngươi một cái app, ngươi thông qua cái này app liền có thể tùy thời nhìn thấy vị trí của hắn. Tiểu Thi giới thiệu đơn giản sáng tỏ, dù là Lâm Hoan dạng này người ngoài ngành cũng là nghe xong liền hiểu. Nửa giờ sau, Ngô Thi Thi thông qua QQ truyền cho Lâm Hoan một cái cùng loại cao đức địa đồ app, mở ra cái này app về sau, Lâm Hoan liền nhìn trên bản đồ đến một cái phi thường dễ thấy điểm đỏ. Lâm Hoan đem giới này mặt screenshot phát cho Ngô Thi Thi, nàng nhìn thấy sau trả lời cái này điểm đỏ chính là Trịnh Thừa Hải vị trí, độ chính xác tại 1 mét trong vòng. Lâm Hoan, cảm ơn ngươi a, Tiểu Thi, về kinh thành ta mời ngươi ăn cơm, Ngô Thi Thi thôi đi, lại là quán ven đường sao. Lâm Hoan, cùng Ngô Thi Thi lại tán gẫu vài câu về sau, Lâm Hoan liền mở ra cái kia app quan sát. Nhìn xem trên bản đồ không ngừng biến hóa vị trí điểm đỏ, Lâm Hoan suy đoán Trịnh Thừa Hải hẳn là còn ở trên xe, lại qua 10 phút tả hữu cái kia điểm đỏ đi tới Xuân Mãn Giang Nam hộp đêm sau đình chỉ di động. Đây là muốn say rượu tầm hoan sao? Lâm Hoan nghe nói qua Xuân Mãn Giang Nam hộp đêm đại danh, nghe nói nơi này là Giang Nam thị tốt nhất chỗ ăn chơi, bên trong có mấy trăm danh giai lệ, vật giá cao ngang, mà lại hắn còn biết hộp đêm này sau màn lão bản chính là Tần Trùng. Một cái lão nam nhân, đêm hôm khuya khoát ăn uống no đủ đi hộp đêm còn có thể làm cái gì? Khẳng định là tìm tiểu thư đi thôi, phát hiện này để Lâm Hoan có chút kinh hỉ, chú ý khác. Không nhiều lắm nghĩ thay đổi một thân màu đen trang phục bình thường sau liền trực tiếp lao xuống lâu đón xe đi Xuân Mãn Giang Nam hộp đêm. Sau khi xuống xe, Lâm Hoan tìm cái góc tối không người, mặc niệm một câu ẩn thân thuật. Thăng cấp làm trung cấp ẩn thân thuật về sau trong một ngày nó kéo dài thời gian liền gia tăng đến 3 giờ, mà lại so với xuyên tường, thấu thị hai cái này kỹ năng ẩn thân thuật còn có cái lớn vô cùng ưu thế. Nó không cần tiêu hao hệ thống điểm tích lũy. Sở dĩ Lâm Hoan đối với ẩn thân thuật kỹ năng này cũng là yêu thích vô cùng. Ở vào ẩn thân trạng thái Lâm Hoan nghênh ngang hướng Xuân Mãn Giang Nam hộp đêm đi đến, vừa tới cổng, hai hàng cộng 12 tên người mặc màu hồng nhạt sườn xám mỹ nữ liền ánh vào tầm mắt. Thân hình của các nàng tướng mạo đều là thượng giai chi tuyển, nhất là sườn xám vạt áo. Rất ngắn, khó khăn lắm che khuất bờ mông, lộ ở bên ngoài một nước trắng bóng đôi chân dài nhìn Lâm Hoan tim đập rộn lên nước bọt chảy ròng, hận không thể đi lên vụng trộm sờ một cái. Vừa vặn tại Lâm Hoan phía trước có mấy người khách đi vào, cái kia 12 tên tiếp khách tiểu thư cùng nhau khẽ cong eo, òn à òn èn kêu lên, lão bản chào buổi tối, hoan nghênh quang lâm. Lâm Hoan hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy thể cốt đều xốp giòn, tê, thật sự là một bang tiểu yêu tinh. Dần xuống trong lòng xúc động, Lâm Hoan vụng trộm đi theo phía trước những người kia sau lưng đi vào Xuân Mãn Giang Nam hộp đêm, tốn hơn 10 phút thời gian, Lâm Hoan đi tới trên bản đồ điểm đỏ vị trí phụ cận. Xuất hiện tại trước mắt hắn chính là mấy cái đại môn đóng chặt vip phòng, để bảo đảm bản thân không có tìm sai chỗ, Lâm Hoan dự định. Vận dụng trung cấp thấu thị nhãn, tiêu hao 300 điểm hệ thống điểm tích lũy về sau, Lâm Hoan lần lượt hướng bên trong phòng quân nhìn lại. Cái thứ nhất bên trong phòng trang trí tựa như một chỗ văn phòng, bên trong trưng bày một tấm rộng lượng gỗ thật bàn làm việc, phía sau bàn làm việc là một cái da thật lão bàn ghế dựa, giờ phút này trên bàn công tác chính nằm sấp một tên mặc liên thể tất chân cùng áo sơ mi trắng nữ nhân, nữ tử này đeo mắt kính gọng đen, tướng mạo xinh đẹp, hoàn toàn chính là một cái văn phòng mỹ nhân bộ dáng. Ở tên này nữ tử sau lưng, đang có một tên hói đầu lão nam nhân đang không ngừng nhún nhún thân thể. Nhìn đến đây về sau, Lâm Hoan mắng thầm, cầm thú a cầm thú, vậy mà chơi nhân vật đóng vai. Đối với dạng này tràng cảnh, Lâm Hoan là rất muốn nhìn nhiều một hồi, bất quá thấu thị nhãn kéo dài thời gian có. Hạn, sở dĩ hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đưa mắt nhìn sang một cái khác phòng. Cái này phòng phong cách cũng không phải là phòng làm việc mà là phòng bệnh, một người mặc màu hồng đồng phục y tá nữ tử đang vì giường bệnh. Bên trên nằm trung niên nam nhân vất vả cần cù phục vụ, hình tượng lực trùng kích đơn giản phá trần. Tà sát khó trách Xuân Mãn Giang Nam hộp đêm nổi danh như vậy a, làm như vậy muốn không nổi danh cũng khó a. Nhìn thấy hai cái này bên trong phòng quân tràng cảnh về sau, Lâm Hoan đã bắt đầu bội phục đặt tần trùng đầu óc buôn bán, lão già chết tiệt này chứng rất biết bắt bán chọn hoặc là nói. Hắn rất có thể bắt lấy khách hàng gờ, điểm, khách hàng tới đây muốn chính là cái gì? Đương nhiên là kích thích cùng mới mẻ cảm giác. Chỉ có nắm chặt lấy hai điểm tần trùng sinh ý mới có thể náo nhiệt. Tạm thời gian, xuống trong lòng đối với tần trùng bội phục chỉ ý, Lâm Hoan tiếp tục hướng xuống một cái phòng nhìn lại, cái này trong phòng phong cách lại có khác nhau, không phải văn phòng, cũng không phải phòng bệnh, mà là nhà tù, hàng rào sắt bên trong, một cái tịnh lệ nữ tử mặc áo tù, Lâm Hoan một mực tại tìm kiếm Trịnh Thừa Hải ngay tại trên người nàng chơi lấy buộc chặt nhỏ nến cùng trò chơi nhỏ. Cái này lão sắc lang, còn thích cái này một ngụm. Lâm Hoan nhìn trợn mắt hốc mồm, để ăn mừng hôm qua cất giữ phá ngàn, hôm nay tăng thêm một chương, mặt khác tác giả. Côn lại cầu mấy tấm phiếu đề cử, PS ngày mai tác giả, Côn có chút việc phải xử lý, đổi mới đặt ở buổi chiều 2 điểm về sau, mời các vị thư hữu rộng lòng tha thứ. Cách chương.